Nhu tình mật ý hoa hạ khách. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng dáng ngồi trên lan can trước mặt vai khẽ run lên, dường như lại khóc, nhưng tiếng khóc lại không bật ra khỏi cổ họng ngắn, chỉ nói nhỏ, ngươi không còn như trước nữa. Khi còn ở trong cung điện, ngươi đã bị bỏ rơi, ta đã giữ ngươi ở một nơi chân quý bên cạnh. Là thái giám như ta, không có tầm nhìn và trái tim nhỏ bé, chỉ có thể giả làm ngươi. Luôn mong ngươi sau này khỏe mạnh, thành công nên tìm cơ hội để ngươi rời cung. Bây giờ ngươi đã là hầu tước, ta chỉ là một tên nô bộc khiêm tốn. Nếu muốn gả cho ta, ngươi sẽ bị người khác sợ hãi, thiên hạ không thể dung thứ ngươi. Ta biết ngươi là một đứa trẻ bướng bỉnh, sẽ không bao giờ quay đầu lại. Về một cái gì đó bạn đã quyết định, cho nên, ngươi thành hôn với ta, không cần phô trương, không cần tiệc tùng, càng không cần tuyên dương ra ngoài. Thân phận của ngươi vốn cao quý, không nên là ta đến cưới ngươi, mà phải là ngươi cưới ta mới đúng. Khăn voan nên do ta đổi, động phòng hoa trúc cũng nên do ta trông coi. Ô danh và tiếng cười này đáng lẽ nên để ta gánh chịu. Hắn bằng lòng thành hôn với ta, nhưng lại không chịu lấy ta với thân phận thấp hèn như vậy, chỉ có thể dùng cái C, H, E, T để uy H, I, E, P ta. Cầu xin ta biến cuộc hôn nhân hoang đường này thành trò cười chỉ thuộc về một mình hắn. Dung mạo Bùi Vân xuyên qua màn gió tuyết càng thêm mơ hồ. Ta nhìn không ra lúc này hắn đang mang biểu cảm gì, chỉ cảm thấy hắn như đang ở trong màn sương mù, xa cách khó nắm bắt. Bình thường thôi, ta bỗng nhiên cảm thấy hắn là người cả đời này ta cũng không thể nào nắm bắt được. Ta đáp ứng ngươi, lâu thật lâu, trong lúc gió tuyết tạm lắng, ta mới lên tiếng. Sau đó, ta từng bước đi đến trước mặt Bùi Vân Xuyên, không để hắn kịp phản ứng, liền kéo hắn xuống khỏi lan can, ôm chặt vào lòng. Trước kia, mỗi khi trời lạnh, luôn là hắn sưởi ấm cho ta. Thoát cái nhiều năm trôi qua, bệnh hàn của ta kỳ thực đã sớm khỏi hẳn, thế nhưng hắn lại mang trong mình một thân bệnh tật, vẫn luôn gầy yếu đến đáng sợ. Ta chỉ có thể cố gắng hết sức sưởi ấm cho hắn, dùng tay áo lau đi những bông tuyết đọng trên lông mày và đuôi tóc hắn. Bùi Vân Xuyên biết mình lại giận dỗi vô cớ, cũng không muốn chọc ta tức giận thêm nữa. Hắn giúp trong lòng ta, nhỏ giọng nói, "A Nhu, gần đây ta luôn nhớ đến nghĩa phụ của ta. So với ông ấy, kỳ thực số phận ta đã rất tốt rồi." Bùi Vân Xuyên quả thực là một người có thế giới nhỏ bé, tầm mắt hắn nhỏ hẹp, tâm hồn tự nhiên cũng nhỏ bé. Mặc kệ bên ngoài có loạn lạc đến đâu, hắn vẫn cứ nhất mực ở trong cung, canh giữ bên cạnh ta. Sau khi biết ta không phải là công chúa thật, hắn đã khóc lóc một trận, rồi cho ta xem sắc mặt khó coi vài lần. Nhưng sau đó, mọi thứ lại trở về như bình thường. Hắn cũng không còn dở tính khí gì nữa, ngược lại càng để tâm đến những quyển sách ta đọc. Tiết Đạo Nhiên sau đó nói với bên ngoài rằng Hà Khiêm là lúc đi đường đêm không may rơi xuống giếng, đồng thời nhận Bùi Vân Xuyên làm nghĩa tử, điều hắn đến Ty Lễ Giám làm việc dưới trướng mình. Tiết Đạo Nhiên chính là quý nhân trong mệnh của Bùi Vân Xuyên. Thế nhưng, trong cái cung cấm này, nô tài chính là nô tài. Chỉ có những kẻ khúm núm cầu xin, nịnh nọt lấy lòng mới có thể sống lâu dài. Bọn họ chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, còn những thứ tình cảm mà người bình thường có, bọn họ đều không để vào mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Đạo Nhiên và Bùi Vân Xuyên đều là những kẻ dị biệt sinh ra từ trong cùng một loại người. Bởi vậy Tiết Đạo Nhiên thương hại Bùi Vân Xuyên cũng giống như hắn đang thương hại chính mình. Tiết Đạo Nhiên và nữ tỷ Lâm Yên ở Phượng Nguyên cung là đối thực, nếu có được thứ gì tốt, Tiết Đạo Nhiên luôn nghĩ đến việc đưa đến chỗ Lâm Yên. Có lúc, hắn cũng bảo Bùi Vân Xuyên đến chỗ Lâm Yên truyền lời, cùng Lâm Yên ăn một bữa cơm, nói đủ chuyện trong cung coi như giải khuây. Kỳ thực, cả hai người bọn họ đều rất ôn hòa. Chỉ là giữa Lâm Yên và Tiết Đạo Nhiên dường như luôn có một tầng ngăn cách vô hình. Cách chương.